Sip Acabon tập thứ 112. Ness nhấc ống điện thoại lên gọi về phòng ngân khố của Bộ Tài chánh, xin nói chuyện với ông trưởng phòng. Ông trưởng phòng lên máy. Sau màn chào hỏi như thường lệ, Ness đi vào vấn đề. Tôi có thể truy tố Capone ra tòa về tội trốn thuế không? Có một thoáng yên lặng nặng nề ở đầu dây bên kia, và tiếp theo là một giọng có vẻ hơi bất mãn. Ý, có phải Ness ở đầu dây đó không? Ness nhăn mặt lại. Thưa phải tôi đấy. Tôi muốn hỏi là tôi có thể truy tố Capone ra tòa về cái tội trốn thuế không? Ê, lạy chúa, tội trốn thuế mà trốn thế gì mới được chứ? Tôi chưa biết rõ, có thể là thuế lợi tức nấu rượu, lợi tức chứa đĩ. Ness, chú mày mang thẻ hành sự bao nhiêu năm rồi? Khoảng 15 năm. Qua hy vọng rằng chú mày phải biết điều sơ đẳng nhất của luật pháp là không thể kết tội một tội B khi tội B này hoàn toàn dựa vào tội A, mà tội A chưa bao giờ xảy ra. Ít nhất dưới con mắt của luật pháp là nó chưa bao giờ xảy ra. Chú mày có hiểu không? Ê không, để qua cắt nghĩa thêm. Nó cũng tương tự như mình, không thể kết tội thằng A giết thằng B khi thằng B vẫn còn sống nhân răng. Tôi hiểu. Cũng cần nói thêm, Ness. Qua không gửi một chuyên viên bắt cướp lừng danh và thượng thặng nhất của Hoa Kỳ xuống Chicago để đầu thế, thâu thuế hay điều tra coi thử thằng Capone có thiếu chính phủ bao nhiêu đồng tiền thuế. Ê, chuyện thuế má rất là phức tạp và rắc rối, là chuyện của mấy thằng cha sở thuế lẩm cẩm chậm chạp. Chú mày thử nói chuyện với mấy thằng sở thuế coi, thằng nào cũng khùng khùng điên điên hết. Qua nhắc lại, chuyện thuế má của thằng Capone không có dính dáng gì tới chuyện bắt cướp của chú mày cả, có hiểu không? Ness lặp lại lời của Kevin, dù rằng chính mình cũng chưa biết rõ có cái luật này hay không. Tôi vẫn biết thưa ông trưởng phòng, nhưng theo luật thì tội trốn thuế là tội ở tù. Ê, lại chúa Ness, chú mày ăn nói giống như... Ê, bây giờ thì tao hiểu rồi. Chú mày ở gần cái thằng thuế Tom Kevin lâu quá nên bị nó ảnh hưởng rồi chứ gì. Nếu thế thì tao xin... Nói cho chú mày, làm sao mình có thể đưa thằng Capone ra tòa về tội trốn thuế của một công việc làm ăn buôn bán mà dưới con mắt luật pháp nó không có hề xảy ra? Ness, trả lời cho qua đi. Ness nhớ mình đã hỏi Tom Kevin câu này. Chàng chợt cảm thấy ngượng ngùng hối hận vì đã gọi về bộ để hỏi một câu ngớ ngẩn và bỗng đâm ra giận cái anh chàng Tom Kevin lẩm cẩm này. Nhưng dù sao thì đã gọi, Ness bèn cố chống chế và cũng không ngờ rằng mình lại lặp y nguyên cái câu nói của Tom lúc nãy. Nhưng thưa ông trưởng phòng, dưới con mắt của thế vũ thì luật vẫn là luật. Chú mày bỏ sở đặc nhiệm Bộ Tài chánh để đi làm cho bọn sở thuế hồi nào mà qua không có biết. Qua tưởng chú mày vẫn còn là nhân viên của qua chứ. Ness giật thót mình lúng túng. Không, không, không, thưa ông trưởng phòng, ý tôi muốn nói là nếu mình nhìn dưới cái góc cạnh đó. Đầu dây bên kia lại im lặng, rồi lại có tiếng hỏi, chậm rãi như người vừa lấy được sự kiên nhẫn. Ness, qua có đọc tờ báo cáo của chú gửi về và biết mấy ngày nay Chicago như chìm trong biển lửa. Chú mày hành xử rất đẹp, bảo toàn sinh mạng của nhân viên và tài sản của chính phủ. Tuy nhiên, Ness à, từng ấy thay người sử dụng mà chú mày không tóm được một bằng chứng để lôi nó ra tòa hay sao, mà phải nghĩ tới chuyện thuế má diễn dòng vậy, không có căn bản và bằng chứng. Lời khen của ông trưởng phòng làm Ness sực nhớ ra rằng có thể chỉ trong vài ngày nữa đây ông trưởng phòng sẽ ngạc nhiên xiết bao khi biết người bị lôi ra tòa chính là mình chứ không phải thằng Capone. Hey, alo Ness, chú mày còn đầu dây không? Trả lời tao đi. Giọng Ness có một chút ngượng ngùng. Tôi nghe trình với ông là cho tới giờ này chúng tôi không tìm thấy gì để truy tố nó được cả. Nó tiền. Ngay sáng nay chúng tôi đã đột nhập vào bộ chỉ huy đầu não của chúng nó ở Lexington mà cũng chẳng tìm thấy cái gì. Ý, chẳng tìm thấy gì hết. Thưa đúng vậy. Nói thật với ông, tôi gọi cho ông là vì tôi tuyệt vọng lắm rồi. Vậy thì chờ qua chút xíu. Ông trưởng phòng xì xồ một lúc với bà thư ký rồi lại lên máy. Ness, nói thiệt, qua không có thấy việc này sẽ đưa mình tới đâu. nhưng qua để cho chú mày nói chuyện với ông trưởng phòng pháp lý, là một luật sư giỏi. May ra ông ta có ý kiến gì cho chú mày. Còn phần qua, qua chỉ biết chúc chú mày may mắn. Và cuối cùng, Ness, một lời khuyên chân thành. Nên nhớ rằng từ nay về sau, nói chuyện với qua, chú mày đừng bao giờ dùng cái câu như là dưới con mắt thế dụ nhé. Qua nghe được câu nói là qua sẽ tống cổ chú mày ra khỏi phòng. Mẹ kiếp, dưới con mắt thế dụ nghe có vẻ kinh khủng, không chịu được. Rồi, chờ qua nối đường dây với ông trưởng phòng pháp lý. Nói chuyện với ông trưởng phòng pháp lý, Ness vắn tắt trình bày ý kiến và chuyện xảy ra những... Nhưng chưa kịp kết luận thì đầu dây đằng kia đã chặn ngang. Ê, khoan. Ê, tốt, cái vụ này tôi chưa bao giờ nghe. Nhưng anh chờ tôi một chút, để tôi phải dỡ lại mấy cuốn sách luật ra coi xem sao đã. Ness mừng gỡ, gật đầu. Kỳ luật mà nói vậy thì mình có hy vọng rồi. Ông trưởng phòng pháp luật bước sang thư viện ở ngay bên cạnh, bước tới những kệ sách cao quá đầu và dài như tận đến chân trời. Ông mò hàng chữ trên kệ rồi tới gần một kệ, thò tay kéo ra một cuốn sách. Cuốn sách như lâu ngày không ai đụng tới, nên những trang giấy như đích dính cứng với nhau. Ông ta lật một lúc rồi ôm cuốn sách trở lại phòng. Nhất ông nói lên. Ness, anh có lý đó. Có lý, tạ ơn Chúa. À, phải, sách luật có nói đây này. À, theo điều khoản luật số thì mọi lợi tức về buôn bán, dù bất cứ hình thức nào, dù hợp pháp hay không hợp pháp, nếu được coi là lợi tức thì sẽ phải đóng thuế theo luật định. Ness mừng rơn, chàng lại hỏi. À, nghĩa là làm sao? Xin ông cắt nghĩa rõ hơn chút. À, nghĩa là thằng Capone á, phải đóng thuế lợi tức dù biết rằng việc nấu rượu lậu, chứa đĩ, vân vân là những dịch vụ trái với luật pháp, nhưng một khi đã đem lại lợi tức thì nó phải đóng thuế, đơn giản chỉ có vậy. Cặp mắt Ness sáng lên. Hay vậy nếu mình chứng minh được rằng nó có lợi tức thì nó phải đóng thuế, phải không? À, đúng vậy. Chuyện này xảy ra trên trái đất này từ ngàn năm nay rồi, chẳng có lạ gì cả. À, và nếu nó không đóng thuế, tức là trốn thuế, thì nó phải ở tù, đúng vậy không? À, cũng gần như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải chứng minh được rằng nó cố ý trốn thuế thì mới bị phạt tù. Nếu nó vô tình hay không biết thì chỉ bị phạt giả thôi. Sách luật có nói rõ như vậy. Đừng quên rằng tội trốn thuế là tội dễ cãi nhất trên thế gian này. Mặt của Ness lại xìu xuống như trái bong bóng hết hơi. Muốn chứng minh được thằng Carbon có lợi tức thì phải hoàn toàn nhờ vào Guzik, mà nó thì quả là một thứ untouchable như mình. À, ông còn muốn hỏi gì nữa không? Không, chỉ xin ông cái số chương và điều khoản đó trong bộ luật. Ness lấy bút ghi thật nhanh mấy con số mà ông trưởng phòng pháp lý đọc, rồi ông ta kết luận. Ness, một chuyện ít ai hiểu được trong khoa học, thuế khóa là chứng minh một người có lợi tức là khó khăn vô cùng. Một thằng phạm tội giết người thì nó để lại tăng chứng, thằng ăn cắp cũng vậy. Nhưng nếu một người buôn bán bằng tiền mặt thì thiệt là khó mà kết tội rằng hắn có lợi tức, vì dưới con mắt của luật pháp chuyện này rất phức tạp. Thí dụ một người đánh bạc ăn 500.000 đồng. Khi hắn đi ra khỏi cửa, anh chọc hắn lại và bắt hắn đóng thuế số tiền đó cho chính phủ. Hắn có thể lý luận ngay với anh rằng ngày hôm qua hắn mua thua 10.000, bây giờ chỉ gỡ được có phần nửa vốn. À, anh sẽ nói như thế nào? Trong trường hợp người đi buôn cũng vậy, họ có bao nhiêu thứ chi phí và lần trước đã bị lỗ lã vân vân và vân vân. Vì thế người ta ít khi nào lại lôi một người trốn thuế ra tòa. Thường thường ông sở thuế và người điều tra bị điều tra chỉ đồng ý với nhau trên một số tiền tượng trưng nào đó mà chính phủ thỏa mãn thôi. Trường hợp của tôi ông thấy thế nào? Cỏ tiếng thở dài, rồi giọng nói đẩy ra không có vẻ gì tin tưởng lắm. Ê, Ness, nếu ông tuyệt vọng đến như vậy, và tôi hiểu được, trong trường hợp đó thì đành phải đưa hắn ra tòa về tội trốn thuế vậy. Nhưng phải ráng mà cầu nguyện cho thật nhiều, bởi vì thường thường thì quan tòa chỉ phạt giả hắn vài ngàn hay cùng lắm. Trong trường hợp thằng Carbon thì vài chục ngàn đô la đã là nặng tay lắm rồi. Nhưng tôi có thể đưa nó ra tòa được. Dĩ nhiên, vì luật pháp bảo vậy, kẻ nào cố ý trốn thuế sẽ bị truy tố theo luật định. Như đã nói, cái phiền là làm sao chứng minh được nó cố ý chứ không phải vô tình. Hiện tại bây giờ, ông có cái gì làm bằng chứng không? Tôi có cuốn sổ. Sổ gì? Sổ chi thu hàng ngày của nó. Ông trưởng phòng suy tư một lúc rồi nói. Tạm gọi là tốt, nhưng cuốn sổ không thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Ít nhất phải có ai chịu làm chứng là cuốn sổ đó ghi việc chi thu hàng ngày của nó thì mới có giá trị trước tòa được. Nếu không tìm được ai thì sao? Dứt nó vào sọt rác. Biết vì sao không? Bởi vì ai cũng có thể ngồi viết được một cuốn sổ chi thu như vậy hết. Nhưng đừng quên một chi tiết quan trọng, phải làm sao chứng minh được rằng nó cố ý chứ không phải là vô tình hay là không biết. Ness đưa tay lên sờ cằm lắc đầu. Trình với ông trưởng phòng, chắc cái này phải hỏi ý kiến ông rồi. Làm sao mình có thể chứng minh với ông quan tòa rằng nó cố ý trốn thuế? Như ông nói, cái khó là cái hành động cố ý. Ê không, trong trường hợp thằng cấp bọn chứng minh nó có lợi tức, khó hơn là chứng minh nó cố ý trốn thuế. Tôi không có hiểu. Ê, để tôi cắt nghĩa. Trong trường hợp thằng cấp bọn, vì nghề nghiệp của nó để trong bóng tối, cho nên trước hết quan trọng nhất và khó nhất là mình phải chứng minh được rằng nó có lợi tức. Đừng bao giờ quên điểm đó, sự trốn thuế chỉ là con đẻ của lợi tức. Nếu không có lợi tức thì vấn đề trốn thuế không hề xảy ra. Ông hiểu đến đó chưa? Thừa hiểu. Tốt. Sau khi chứng minh được rằng nó có lợi tức thì chuyện còn lại chẳng có gì khó. Ông cứ gửi một nhân viên thuế vụ đến chính thức gặp thằng Carbon và đòi tiền thuế. Nếu nó từ chối không đóng thuế 3 lần thì tức là nó cố ý trốn thuế theo luật định. Ness thở ra một cái. Đơn giản vậy thôi sao? Phải, đơn giản như vậy thôi. Tôi nghĩ với một thằng như Carbon thì nó sẽ cười vào mũi cái ông nhân viên đòi thuế này. Cứ để cho nó cười và ghi tất cả vào biên bản, sau đó là mình đủ bằng chứng để đưa nó ra tòa. Nhưng quan trọng nhất, Ness, tôi lặp lại lần thứ tư là mình làm sao phải chứng minh được nó có lợi tức. Và nên nhớ, chỉ một cuốn sổ chi thu không đủ để chứng minh là nó có lợi tức. Rồi, còn hỏi gì nữa không? À, không, xin cảm ơn ông. Ness cúp máy nhìn Malone. Ê, Tom Cavan nói đúng. Ở trên xác nhận là hãy có lợi tức là phải đóng thuế, không cần biết lợi tức đến từ đâu. Nhưng chứng minh được nó có ý trốn thuế thì cũng khó hơn con lạc đà chui qua cái lỗ kia kìm. Ê, vấn đề cuốn sổ chi thu mình lấy được ra sao? Ness nhăn mặt. Nếu không có người làm chứng thì cuốn sổ đó sẽ trở thành vô giá trị. Nếu Guzik chịu giúp mình thì đỡ quá rồi. Malone chặt lưỡi. Ê, còn phải nói, cho dù tình hình không sáng sủa lắm, nhưng ít nhất mình có được một mục tiêu để tiến tới, đỡ hơn lúc nãy, mình chẳng có mục tiêu nào cả. Giọng của Ness buồn buồn. Ê, toàn bộ vấn đề sẽ phải giải quyết được dễ dàng nếu thằng Guzik chịu hợp tác với mình, nhưng chuyện đó coi như không có thể nào có đi. Malone cười. Ha ha. Mình có nên năn nỉ nó không? Ness nhún vai. Đó không phải là một ý kiến tệ đó. Và Ness chợt nhớ đến Kevin. Ness nhìn đồng hồ. Quái lạ, hắn bảo mình là hắn lên chút xíu rồi xuống liền, mà bây giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Sao chưa thấy hắn trở về? Ness làm sao biết được, trong lúc mọi người đang lo lắng xúc vó thì Kevin lại đang ngồi đấu hót và rất tương đắc với Guzik, làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Lúc Kevin mới bước vào nói chuyện, Guzik cũng giữ kẻ vì không biết Kevin đang âm mưu gì. Nó chỉ đáp nhắc gừng và rất vắn tắt. Nhưng vẻ thật thà và không chuyên nghiệp của Kevin làm Guzik để ý. Hắn trở nên thân mật hơn chút nữa. Được thế, Kevin bèn thật sự kể lại cái sự lầm lẫn của mấy người ở trong nhân viên bộ tài chánh, khiến hắn vốn là một nhân viên sở thuế lại được biệt phái để cho Ness đi bắt cướp. Kevin kể xong thì đưa tay vỗ vào đùi Guzik một quả, cười hô hố lên rất tự nhiên, làm Guzik cũng cười theo. Biết Kevin cùng là dân kế toán, thái độ Guzik đổi hẳn liền. Lâu lắm rồi kể từ khi bị ở tù vì tội thục két, nó chưa hề được nói chuyện với một đồng nghiệp. Thế là chuyện nổ lên như bắp rang giữa hai ông tốt nghiệp kế toán đại học. Và nói một lúc thì Kevin quên hẳn mục đích của mình đến đây để làm gì. Không biết bắt đầu như thế nào, nhưng sau một lúc thì cả hai đem những vấn đề sổ sách kế toán ra bàn cãi và phân tách. Vốn là những chuyên viên thượng thẳng của ngành kế toán, cả hai đồng ý với nhau nhiều điểm rất tương đầu ý hợp. Được một lúc thì Kevin hỏi rất thành thật. Mà đưa trước quỷ dẫn đường thế nào mà ông lại về làm việc với thằng khốn nạn Carbon? Guzik nhún vai trả lời một cách bình thản. Ê, tôi chịu ơn Carbon. Như thế nào? Ê, ngày xưa tôi làm giám đốc phòng tài chính cho một hãng buôn lớn. Vì mê đánh bạc nên tôi nướng gần hết số tiền quỹ mà tôi kế toán. Thế là tôi bị ở tù. Chính Carbon là người bỏ tiền ra để điều đình cứu tôi khỏi tù đó. Kevin gật gù cái đầu. Kể ra thì mang ơn như vậy thiệt là khó mà quên. Nhưng ông quên một chi tiết khác. Ê, chi tiết gì? Là Carbon không cứu ông khỏi tù mà chỉ dời lại cái ngày ở tù của ông thôi. Bởi vì tôi biết Carbon trước sau cũng sẽ sổ khám. Và nếu nó sổ khám thì nó sẽ kéo ông đi theo đó. Guzik nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời giọng buồn buồn. Nhưng tôi không thể phản Carbon được. Hơn nữa phản Carbon thì càng chết sớm hơn nữa. Tóm tắt, đời tôi chẳng còn lối thoát nào cả. Đột nhiên, Kevin lại vỗ đùi Guzik rồi đột ngột chuyển đề tài, nói sang chuyện khác. Mà ông đâu có biết suốt một năm của tất cả những gì các ông bàn luận với nhau trong văn phòng, bọn tôi đều biết hết. Guzik chợt giật nảy mình lên như người ngồi trên đống lửa. Xém chút nữa thì nó rú lên một tiếng. Phải, cái này thì sếp Al Carbon đã nghi từ lâu, nhưng chưa kiểm tra được. Và nghĩ đến đó, thì một tư tưởng mờ ám lóe lên trong đầu của thằng phụ tá Do Thái liền. Lại đấng trà về, nếu con khai thác được cái tin động trời này từ miệng thằng cảnh sát ngố, sẽ đem về làm quà tặng cho Carbon, thì chắc chắn sẽ gỡ được sự nghi ngờ trong đầu óc sếp. Nghĩ vậy là Guzik cất giọng, giọng rất bình thản, làm như nó coi cái tin động trời này chẳng ra cái gì hết. Tôi không có tin. Kevin cười, mặt vênh lên đầy vẻ hãnh diện. Có cái gì đâu, chỉ nhờ bởi chút tài mọn của thằng Tom Kevin này thôi. Tại gì? Ê, nhưng mà đây là chỗ quen biết với nhau á, nên tôi mới nói đấy nhá. Xin ông chớ tiết lộ. Nói đi, tôi không có tiết lộ. Tiết lộ làm gì? Tôi có đại á. Tài của tôi là độc môi thiên hạ. Độc môi thiên hạ? À, phải. Tôi có thể nhìn môi một người nói chuyện không cần nghe mà vẫn biết hết những gì người ấy đang nói. Khi khám phá ra cái tài vật của này của tôi, ông Ness cho mướn một cao ốc cách chỗ ổng chừng dài cái building rồi đặt một cái viễn vọng kính nhìn sang. Thế là tất cả những gì các ông nói với nhau đều tôi đều đọc được và nghe như là nghe hết tất cả thì. Từ chuyện Carbon đi nấu ướt cho tới lúc muốn cầu hòa với thằng Obanan. Vì biết trước được cho nên chúng tôi đã có kế hoạch để đối phó hết. Mồ hôi Guzik toát ra như tắm. Không biết Kevin có để ý đến không, nhưng Guzik thấy bàn tay cầm điếu thuốc lá của mình rung lên từng lúc. Lại đấng trà về, lại đấng trà về. Guzik cứ kêu mãi trong lòng như vậy rồi mới nghĩ tiếp tục. Ê, chẳng ngờ cái tin động trời này, cái tin chết người, cái tin đáng giá ngàn vàng như vậy mà cái thằng cả quỷ này lại phun ra cho mình một cách tự nhiên, dễ dàng như vậy. Rồi Kevin lại tiếp. Chỉ tiếc con điều hả? Tiếc cái gì? Bọn thằng Carbon ăn nói tục tiểu quá, tôi độc môi chúng nó mà nhiều lúc thấy sượng trân cả người. Guzik gật gù. Ông bạn nói đúng, các ông ấy ăn tục nói tiểu lắm. Tôi ở với bọn họ bao nhiêu năm, ông thấy tôi có như vậy không? Không không không, ông ăn nói rất lịch sự, tôi rất thích. Tôi tổn nhất là thằng Frank, mặt mày coi gớm ghiếc như quỷ sứ, mà hãy mở miệng ra là kèm theo các tiếng chữ thề. Cũng may mà là nó ít nói. Biết rõ được như vậy thì quả thật là thằng cảnh sát bất đắc dĩ này nói thật, không phỉa, không đùa. Cái đầu của Guzik xoay chuyển dữ dội. Chuyện thứ nhất là mình phải tiếp tục khai thác sự ngây thơ của nó tối đa. Sau đó, chuyện quan trọng thứ hai là mình phải làm sao đi về lại được Lexington một cách an toàn. Thằng Malone mà biết Kevin tiết lộ chuyện này cho mình nghe thì chính tay nó sẽ bóp cổ mình. Guzik liền vỗ vai Kevin. Ê, ông bạn thật là người có tài. Bọn ông Ness hân hạnh lắm á. Mới có được một người lắm tài như ông. Ngoài tài độc môi ra, ông còn có tài gì nữa không? Kevin nghe được một người bạn đồng nghiệp khen như vậy thì càng lấy làm hứng chí. Hắn cười tươi, suy nghĩ một chút rồi nói: Ê không, nhưng tôi có cái hay là một khi đã suy nghĩ được chuyện gì thì tôi sẽ suy nghĩ đến tận cùng. À, hay lắm, hay lắm. À, thật là lắm tài. Nói tiếp đi. À, ví dụ như... À, phải rồi. À, gần nhất là chuyện mọi người đang tìm cách để truy tố thằng Capone. Gusik lại nín thở. Lại đứng chờ vì... Ngày hôm nay phải là một ngày đáng giá ngàn vàng của cuộc đời mình. Có ai ngờ một phạm nhân bị bắt vào ti cảnh sát. Cảnh sát không khai thác được gì mình mà mình lại đi khai thác cảnh sát. Và xưa nay, chẳng phải là... Mình là một thằng không ngoan lanh lẹ gì mới là lạ... Kevin lại tiếp. Ai cũng nghĩ đến chuyện tìm cách ly gián ông và thằng Capone. Gusik gật đầu. Hey, tôi biết chuyện đó. Nói tiếp đi bạn hiền. Kevin kéo ghế, ngồi tới gần bên Gusik, đưa một ngón tay lên trời, lắc đầu và nói. Hey, nhưng nói cho ông biết, chính tôi đã chống lại cái vụ này, cương quyết chống lại. Gusik không tin được lỗ tai mình. Chuyện này ngoài sự suy nghĩ của nó. Ê, cái gì sao vậy? Ê, thứ nhất, tôi thấy có ly gián hai người được cũng chẳng đi tới đâu. Mục tiêu của chúng tôi là Capone chứ không phải ông. Thứ hai, tôi biết nếu cứ áp dụng cái trò ly gián này thì chắc chắn Capone sẽ giết ông. Đau là cái chỗ đó đó. Trò này chưa chắc đã thành công nhưng hậu quả thì tôi đã thấy trước được. Một lần nữa, Gusik lại giật mình vì thấy Kevin nói đúng quá. Nó tròn cặp mắt lại. Ê, vậy thì đã quyết định số phận tôi như thế nào? À, dĩ nhiên là ông Ned phải đồng ý. Elliot Ness là một người tuy quyết liệt nhưng rất sáng suốt, rất dễ thương và biết chịu nghe theo lẽ phải. Gusik không giấu được nỗi vui mừng trong lòng mình. Nó vỗ vào lưng Kevin, nghe đến bốp một phát. Ê, tốt quá, tốt quá. Nhưng rồi bọn họ sẽ làm cách nào để hạ Capone? Kevin lắc đầu. Ê, làm cách nào thì hiện giờ chúng tôi chưa nghĩ ra nhưng nhất quyết chúng tôi sẽ không để một người vô tội bị giết hoang mang đâu. Chicago này mấy hôm nay có bao nhiêu xác chết rồi, ông có nhớ không? Tôi biết. Tôi hứa với lòng mình là từ nay về sau quyết không để thêm một người nào vô tội chết bị chết quan nữa. Ông nghĩ là tôi vô tội? Kevin gật đầu. Ông làm việc cho Capone hoàn toàn chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy. Trong đời mình nhiều khi mình bị lâm vào những trường hợp hay sống trong những hoàn cảnh mình không muốn mà vẫn không có cách gì thoát ra được. Tôi hiểu chuyện đó. Hơn nữa, ông chỉ là người giữ sổ sách kế toán. Ông chưa hề phạm tội ác nào cả. Kevin nói một thôi, Gusik ngồi nghe và bắt đầu cảm động. Thấy có cảm tình và kính phục cái thằng cha cảnh sát liên bang ăn mặc lủm thủm đang ngồi trước mặt mình. Làm việc và sống với bọn đầu trộm đuôi cúp đã lâu. Cái bọn mà mở miệng ra, nói toàn chuyện dối trá, chuyện bắn giết, chuyện vô lương tâm. Gusik thấy mình khao khát được gần hay làm quen với một người thật thà lương thiện. Nó chợt nhớ lại ngày xưa trước khi sa chân vào bùng, nó cũng là một người thật thà và hiền lành lương thiện, thậm chí nhìn thấy một cánh hoa tàn. Gusik nhiều khi cũng cảm thấy mũi lòng cho kiếp hoa. Vậy mà khi về với Capone, nó từ từ biến thành một con người khác lúc nào không hay. Hơn nữa, lần đầu tiên trong đời, thằng kế toán viên Do Thái thấy có một người biết hiểu biết nó, đối xử với nó như một người bạn chân tình. Bất giác, hai hàng lệ chảy dài xuống từ đôi mắt Gusik. Kevin nhìn thấy nhưng không có phản ứng gì, lại nói tiếp. Ông đừng có như thế là một việc quan trọng. Chúng tôi là người theo đạo Thiên Chúa. Tín đồ Thiên Chúa giáo chúng tôi chủ trương lấy tình yêu xóa bỏ hận thù. Gusik đưa tay ra, nắm thật chặt lấy bàn tay Kevin. Ê, ông bạn Tom Kevin, tôi thành thật cảm ơn bạn vô cùng. Gusik tính nói một điều gì đó nữa, nhưng ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng. Cả hai vừa nhìn thấy Ness và Malone ở bên ngoài cánh cửa. Kevin hất tay làm dấu cho chàng bước vào. Ness mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh thằng Gusik nước mắt đầm đìa thì giật mình hỏi Kevin. Ông làm cái gì mà Gusik phải khóc lên như vậy? Tôi hy vọng là ông không có thượng cẳng chân hạ cẳng tay hay hăm dọa bắn nó đó chứ. Gusik cười và cướp lời của Kevin. Thưa ông thanh tra, tôi khóc là bởi vì tôi cảm động. Ness càng chơi với. Sao lại cảm động? Gusik nhìn chung quanh rồi nói nhỏ. Xin ông đóng cửa, tôi có nhiều điều muốn nói. Thầy đậu Malone thính mũi nhất, biết có chuyện lạ liền thò tay đóng liền cánh cửa sau lưng mình. Ness kéo ghế ngồi xuống sát bên Gusik và Kevin, giọng hơi run run. Ông nói đi. Guzik khai liền. Tôi có một đôi lời chân thành muốn nói với ông, nhưng ông phải giữ tuyệt đối bí mật. Tôi xin hứa. Tôi xin tình nguyện theo các ông để làm chứng chống lại Carbon. Lời của Guzik nói ra thật bất ngờ, như một trái bom đang nổ lúc ấy. Ned cúi đầu xuống, chắp tay lại, nói một lời cầu kinh tạ ơn Chúa. Thầy Đỗ Malone thì nhìn sững Kevin như nhìn một con quái vật. Chưa ai nói được điều gì cả. Thì Kevin lại tiếp. Ông Guzik, xin ông đừng có như vậy. Tôi hoàn toàn không có ý muốn dụ dỗ ông đâu. Tôi chỉ nói chuyện với ông thật tình, như một người nói với một người. Thầy Đỗ Malone lắc nhẹ cái đầu mấy cái. Anh chàng này quả thật là có tài kỳ cục. Có tài ở chỗ bọn mình tả xong hữu đột đem ra bao nhiêu quỷ kế mà cũng không làm thế nào cho Guzik đầu hàng. Thì chỉ một vài câu chuyện của hắn, hắn đã thuyết phục được người ta. Bây giờ người ta đã chịu đầu hàng rồi thì hắn còn tìm cách ngăn cản. Thật đúng là một con người kỳ cục. Guzik nói. Không, ý tôi đã quyết rồi, xin ông đừng cản. Hơn nữa, tôi làm việc này không phải cho tôi mà còn cho cả nước Mỹ nữa. Ned lấy lại được chút bình tĩnh hỏi. Đó là điều tôi muốn biết. Trước hết thưa quý ông, tôi biết khi Carbon quyết định để mấy ông đi bắt tôi, tôi biết sợi dây liên lạc giữa tôi và Carbon coi như đã hết. Một là tôi sẽ chịu theo mấy ông, hai là tôi sẽ không bao giờ được Carbon tin cẩn nữa. Nghĩ lại tôi thấy ông Ned nói đúng. Carbon chỉ là một thằng ngu dạ hèn. Tôi giận nó. Nếu nó không một chút thì giờ này tôi không có ở đây. Ông nói ông làm việc này cho nước Mỹ. Đúng, dù sao thì tôi cũng chịu ơn của dân tộc này và đất nước này. Suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa bao giờ thấy thoải mái khi biết những việc đó của nó làm. Đây là một dịp cho tôi thoát ly. Ned qua nhìn Malone hỏi ý kiến. Thay đổi gật đầu liền mấy cái. Ned đưa tay ra bắt tay Guzik. Rất hân hạnh có được một người cộng tác viên như ông. Tôi cũng rất hân hạnh khi biết ông tin tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ kỳ điều gì các ông muốn. Rất tốt. Bây giờ với sự giúp đỡ của ông, chúng ta phải coi thử nước cờ kế tiếp phải đi như thế nào. Ông có ý kiến gì không ông Guzik? Guzik nhìn mọi người. Trước hết các ông cũng biết, tôi chỉ là một người giữ sổ sách kế toán và tiền bạc. Tất cả những vụ khác tôi hoàn toàn bị gạt ra ngoài, cho nên có muốn khai hay muốn làm chứng cũng chẳng biết gì để mà khai. Cho nên nếu có giúp được quý vị thì cũng chỉ trong phạm vi giấy tờ và tiền bạc mà thôi. Mấy ông dứt khoát được điểm này với tôi chưa đã? Ned gật đầu. Thì chúng tôi cũng chỉ cần như vậy thôi. Guzik tiếp. Thứ hai, tôi cũng xin thưa rõ với mấy ông rằng mấy ông muốn tôi làm gì thì làm, nhưng tôi nhất định không thể nào trở về với Carbon được nữa. Ned gật đầu. Tôi hiểu và đã biết chuyện đó. Bạn đừng có lo. Gary có ý kiến gì không? Thầy đội nhún vai nói. Ê, chẳng có gì khó. Nếu ông không muốn về nữa thì chỉ có một cách là cho ông chết. Guzik giật bắn người lên một phát. Malone thấy vậy thì xoa tay ra dấu xin lỗi, cười. Ê, không. Ý tôi muốn nói là ông cứ ở đây với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bỏ ông vào xà lim chung với tù, nhưng là thứ tù thường phạm, chứ những thằng ở tù về nhé, về tù đánh vợ ăn quỵt chân dần. Tối nay ông cứ leo lên xà lim ngủ tỉnh bơ, cỡ gần khuya tôi sẽ cho một thằng tù của tôi trong đó tri hô lên là có người tự tử chết. Thế là tôi cho người vào trong đó khiêng ông ra rồi giấu ông luôn với chúng tôi cho đến ngày ra tòa. Đồng thời dĩ nhiên theo luật định chúng tôi phải thông báo cho luật sư cũng như người của ông biết. Chi tiết này mình sẽ bàn tới sau. Ned mới hỏi tiếp. Nhưng ông nhắm mình có thể lừa nổi Carbon không? Một thằng tình quái như nó thì phải nghi. Chắc chắn nó sẽ đích thân tới điều tra. Mình sẽ làm gì? Ê, mình có thể qua mặt nó được không? Nhưng hơi khó. Để tôi tính toán đâu đó rồi nói cho ông nghe. Xếp A Carbon tập thứ 112 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 113.